Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ sinh con một càng. Lãnh Tình sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nó sắc nhọn chu lên nói. Tô tử, đó là quỷ ánh mắt. Trời sinh chính là thuộc loại giết hại ánh mắt. Hắn cũng là quỷ vương con. Đây đều là thật sự. Đây đều là ta nghe Tiểu Phụng Hoàng nói, quỷ vương con. Ta ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua ánh mắt giống như cam liệt thanh tuyền thần kiêu. Từng trận gió đêm hạ, này thiếu niên quần áo trắng noãn đạo bào, y phong cổ vũ, kia phiêu phiêu nhược tiên cảm giác, nào có nửa phần quỷ khí lành lạnh bộ dáng, muốn nói hắn là quỷ vương con, điểm này ta thật đúng có chút không tin. Tiểu Phụng Hoàng từng nói qua, hắn ở 17 năm trước từng bị thần kiêu trọng thương. Thần kiêu tắc ngôn, khi đó hắn bất quá là cái trẻ mới sinh, như thế thâm căn cố đế ân oán, muốn nói bọn họ là thân huynh đệ thật sự có chút gượng ép. Trong lòng ta biết Lãnh Tình này cử, bất quá là muốn phân hóa ta cùng thần kiêu, nhưng ta, vẫn là cười lạnh hỏi nàng, chỉ giáo cho, ta muốn nó tự tâm phục khẩu phục, chúng ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô cừu, nó hại chết ta tinh toàn. Con tưởng theo thủ hạ của ta còn sống rời đi. Gặp ta không tin, Lãnh Tình chỉ vào thần kiêu. Run giọng gầm rú, ta nói ngươi là quỷ vương con. Ngươi thế nào không dám nói xạo, ngươi vẫn là cái thứ sinh con. Lưu lạc ở bên ngoài dã loại, lời này nói thật sự khó nghe. Nếu không phải nó biết tinh toàn di vật ở nơi nào. Ta khẳng định sẽ không quản nó chết sống. Nhường thần kiêu dùng dương cây đuốc nó thiêu hôi phi yên diệt tốt nhất. Thứ sinh con, có ý tứ gì, này quỷ giới trong lúc đó khúc mắc, sao so với nhân giới còn muốn phức tạp, ta chỉ nghe qua Trung Quốc cổ đại di nương sinh đứa nhỏ tài kêu thứ sinh con. Chẳng lẽ thần kiêu là quỷ vương tư sinh tử, ta vốn là không tin, xem hướng thần kiêu thời điểm, hắn một đôi mắt đã biến thành quỷ dị màu đỏ tươi sắc. Oánh khiết như ngọc ngón tay nhanh nắm chặt đồng tiền kiếm ân y vẻ mặt của hắn. Giống như là nổi giận chung dã thú bình thường dữ tợn. Cùng ta nhận thức cái kia mặt như quan ngọc, thanh phong nho nhã thần kiêu bất đồng. Nay hắn, khí phách sườn lậu là, trên người tựa như bị nhất cỗ trích nhiệt hỏa diễm bao vây lấy. Nghiệp chướng, người đây là ở muốn chết. Lãnh Tình không nói chuyện. Mà là xem ta, nó biết ta sẽ vì tinh toàn cứu nó. Ta bất đắc dĩ sờ sờ vòng ngọc, màu trắng điểm sáng bảo hộ Lãnh Tình. Thần kiêu kia một kiếm đâm vào màu trắng thuẫn thượng. Hắn chợt quát một tiếng. Sư muội, ngươi tránh ra, nhường ta kết quả này nghiệp chướng, sư huynh. Nó biết tinh toàn di vật ở nơi nào. Ta, lưu trữ nó còn có dùng, ta lời này nói có chút bất đắc dĩ. Con muốn chịu được Lãnh Tình tiểu nhân đắc chí tươi cười. Ngươi có biết 17 năm trước, Tiểu Phụng Hoàng vì sao sẽ bị thương nặng sao? Liền là vì hắn muốn giết chết bị quỷ vương phong ấn lực lượng thần kiêu. Kết quả phong ấn đem Tiểu Phụng Hoàng cấp bị thương, thần kiêu trên người phong ấn tài cởi bỏ, cùng người bình thường giống nhau chậm rãi lớn lên. Hắn mẫu thân là nhân loại. Hắn mẫu thân là nhân loại. Ha ha ha, nghiệp chướng im miệng, nghiệp chướng, người chớ có bừa bãi. Thần kiêu đỏ đậm ánh mắt, kịch liệt thở hào hền bộ dáng. Chỉ biết hắn có bao nhiêu hận Lãnh Tình, ta một chút chợt ngẩn ra. Thần kiêu đúng là nhân quỷ kết hợp đứa nhỏ. Ngày đó, hắn biết ta có mang quỷ thai, vì sao còn muốn giết ta? Hắn hẳn là có thể thể hội ta cảm thụ, giống như là... Năm đó mẫu thân của hắn hoài hắn a, ta kinh ngạc xem hướng thần kiêu nắm kiếm thủ kịch liệt run run, nếu không là ta mượn tinh toàn linh hóa thành thuẫn đem Lãnh Tình bảo vệ. Này cô hồn dã quỷ, đại khái đã sớm bị thần kiêu bầm thây vạn đoạn, ngươi thân thế còn sợ ta nói sao? Mẫu thân ngươi ngàn năm trước đã bị Tiểu Phụng Hoàng giết chết. Theo đạo lý, hắn là người sát mẫu kẻ thù. Ha ha ha, ngươi nhưng lại như thế yếu đuối. Trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, Lãnh Tình bừa bãi cười. Ta nhíu mày, này nghiệp chướng cũng thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Biết ta sẽ che chở nó, há mồm đó là không kiêng nể gì thương tổn thần kiêu. Thần kiêu là ta sư huynh, ta khẳng định sẽ không vì một cái ta hận nhất nữ quỷ khuỷu tay ra bên ngoài quải. Lãnh Băng nhắc nhở nói, Lãnh Tình, ta nói cho ngươi, ta lưu tính mệnh của ngươi, là vì biết tinh toàn di vật ở nơi nào, như bừa bãi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, nó cười đến rơi nước mắt. Không chút cảm giác đến e ngại, chẳng lẽ nói chuyện thực cũng có sai sao? Ngày thường trang ra vẻ đạo mạo, trừ tà chóc quỷ, kỳ thật chính mình chính là cái tà vật, ngươi thần kiêu, thế nào có tư cách giết ta? Ngươi như muốn trừ tà, sao không đem chính mình sát mẫu đại cừu báo, lời này. Nói ta tâm bang bang loạn khiêu, ta thực hận không thể đem này nữ quỷ miệng cấp đổ thượng. Thần kiêu cảm thụ, ta tựa hồ có thể cảm động lây. Ta vuốt bụng, có thể cảm giác được trong bụng cục cưng đối ta có bao nhiêu ỷ lại. Hắn cùng nhân loại bình thường đứa nhỏ không giống với. Hắn cực sớm đã có chính mình ý thức. Nếu có một ngày, ta sinh hạ hắn sau, bị nhân hại chết, ta cục cưng nhất định sẽ rất khổ sở. Cũng rất có khả năng từ nhỏ liền gánh vác thù hận qua ngày. Hắn cảm xúc đều phải hỏng mất, u lãnh dưới ánh trăng. Thần kiêu dùng sức quỳ trên mặt đất, cúi đầu sọ, lạnh như băng tà dị thanh âm chậm rãi xuất khẩu. Là, ta là yêu tà vật chậm rãi thần kiêu ngẩng đầu. Trong mắt là vô cùng kiên định cùng lãnh ngạo, nhìn bầu trời kia một vòng minh nguyệt, một tay chỉ thiên, chung có một ngày. Ta sẽ phá tan quỷ vương gia tăng ở trên người ta phong ấn. Khôi phục sức khỏe lượng, vì mẫu thân báo thù, đến lúc đó, không chỉ có là ngươi này nghiệp chướng, chính là tiểu phụng hoàng. Ta cũng đưa hắn nghiền xương thành cho, này tự câu chữ câu giống như bồ đề khắp huyết. Kinh sợ tâm hồn, ta đột nhiên minh bạch vì sao ngày ấy sư phụ cùng ta giảng tinh toàn cùng tiểu phụng hoàng trong. Lúc đó ân oán, muốn chi khai thần kiêu, hắn đây là ở đề phòng thần kiêu, ta cùng thần kiêu, khả năng đều chính là sư phụ quân cờ, sư phụ theo thần kiêu sinh ra bị tiểu phụng hoàng đuổi giết. Liền bảo hộ thần kiêu, dẫn hắn như đạo môn, hơn phân nửa là hy vọng thần kiêu chịu đạo môn giáo hóa. Tương lai phá tan phong ấn, ký có thể chế hành tiểu phụng hoàng. Có năng lực đứng lại nhân giới bên này, thần kiêu bản thân tính cách hẳn là cuồng ngạo không kềm chế được. Ngày sau bị đạo pháp giáo hóa, mới có thể trở nên nho nhã ôn hòa. Sư phụ ta này đạo sĩ, bộ dạng nhưng là dày rộng, không thể tưởng được tâm cơ như thế Thamani, sư huynh. Thực xin lỗi, ta đáy lòng đối thần kiêu cực kỳ áy náy. Nếu không là ta ngăn cản thần kiêu sát Lãnh Tình. Lãnh Tình nơi nào có nhiều như vậy cơ hội nói thương tổn thần kiêu trong lời nói. Bỗng nhiên, thần kiêu dùng sức ôm ta, nhường ta lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa liền đem hắn đá bay ra đi. Chỉ nghe hắn nói, ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều có thể nghĩ đến mẫu thân của ta, nàng tháng 10 mang ý xấu, giống như ngươi vất vả, quỷ thai vì quỷ vật, đều có dựng ngày ấy khởi. Liền đem mẫu thân của tự mình hướng âm u mang đi. Suốt ngày không được thực cơm, càng sẽ bị quỷ thai trên người quỷ khí sợ ăn mòn. Phun ra âm hối vật ta chợt ngẩn ra, bỗng nhiên đau lòng này thiếu niên, cũng rốt cục minh bạch hắn vì sao hội nhiều lần không màng sinh tử cứu ta. Hắn cùng mẫu thân từng gặp được cùng ta giờ phút này trải qua hẳn là thực tương tự. Có lẽ... Hắn lần đầu tiên muốn giết ta, gần chỉ là vì muốn trừ ma vệ đạo như vậy đơn thuần. Ta sợ chụp bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi hắn. Hắn cùng hắn mẫu thân sự tình, ngoại nhân đều không có quyền xen vào. Ta đương nhiên cũng không tốt nói cái gì, chỉ cảm thấy này thiếu niên thân thế đáng thương. Bởi vì quỷ giới quyền lợi tranh đấu, bị chịu liên lụy, kia thiếu niên cúi đầu dựa vào ta bờ vai. Chậm rãi nói, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ hộ các ngươi mẫu tử. Kia thanh âm khinh mạn ôn nhu, do như hà biên nhẹ nhàng phiêu dao cỏ lau bình thường mềm mại. OCV by Love Dayo, hết chương.